Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Trên chiến trường hỗn loạn hiện tại thì những gì mà quân lính hai bên có thể thấy chỉ là máu và nội tạng. Còn nghe thì chỉ là tiếng la hét đau đớn hay là hô sung trận. Trong số đó cũng có các hình bóng như không bị ảnh hưởng bởi chúng thì có lẽ chỉ là những kẻ đã quá quen với cảnh tượng như thế. Và tất nhiên Kenji là một trong số đó khi mà cậu cứ như là một cơn gió quét qua mặt trận tiêu diệt bất kỳ kẻ nào dám cản đường. À, một người lính bị một lúc hai thanh kiếm đâm xuyên qua bụng không thương tiếc. Không chỉ thế mà Kenji còn dùng sức khỏe hơn người của mình nâng cả người anh ta lên cao và ném mạnh vào thẳng đội hình quân định xung quanh. LT Ara, ta thấy nếu cứ tiếp tục như thế thì ngươi khó sống lắm đấy Kenji. GT, LT, đừng có nói chuyện trong đầu tôi vào lúc này Sakura. GT, khi mà cậu đang bận tập trung vào chiến đấu thì tự nhiên cô thần rảnh hơi lại lên tiếng. Tuy là không quá ảnh hưởng đến hiệu suất chiến đấu nhưng mà vẫn là khá phiền khi có ai đó nói trong đầu mình vào lúc như thế này. Trong khi đó Kenji móc cổ một thanh niên. Và rồi chém bay đầu luôn anh ta. LT, ta chỉ tự hỏi sao Ngưu không thử dùng sức mạnh kia xem. Ta cũng rất trông mong trong dịp này ngươi sẽ sử dụng lắm đấy. GT, LT, sao tôi thấy cô dạo này trẻ con quá vậy? GT, LT, he, ta có sao? GT, Kenji lộn người qua lưng của một kẻ địch và đá mạnh hắn ta thẳng vào phía đầu cây thương của đồng đội hắn ta kết liễu hổ. Kế tiếp là cậu chạy đến đạp thẳng vào đầu của một thanh niên khác và dùng kiếm chém cho bay đầu. Một cái chết có lẽ là khá êm ái cho anh ta. Và rồi khi cậu đang tận dụng một khoảng nghỉ để lấy sức thì tự nhiên có một nguyên một luồng gió phóng mạnh bay đến. Nếu cậu không phải là có phản xạ nhanh tránh được thì rõ là bay đầu rồi. LT, lần đầu gặp nhau nhỉ Kenji đúng không? GT, LT, ngươi là GT, đứng trên một mỏm đá gần đó đang có một cô gái tầm tuổi chị hai với một bộ giáp nhẹ không quá bắt mắt trên mình. Tuy nhiên cái khí chất thì lại có thể khiến cậu xác định kẻ trước mắt cũng là một người có vị trí cao bên phe quân thù. Tất nhiên cậu cũng sẽ không một chút ngần ngại mà hướng mũi kiếm về phía cô ta. Đối với cậu khi đã ở trên chiến trường thì nam hay nữ cũng như nhau mà thôi. LT, thủ cấp của người ta nhận. GT, từ khi nào thì cậu đã xuất hiện ở ngay trước mặt Inari với cặp song kiếm đã sẵn sàng lấy đầu người trước mắt. Tuy nhiên tự nhiên một thanh kiếm xuất hiện mà bằng một cách nào đó gần như là ngăn cản cả hai thanh kiếm cùng một lúc. Không chỉ thế mà chủ nhân của thanh kiếm kia còn đáp trả cho cậu một cú đá khá là đau vào người. Sức mạnh từ có đá đó phải khiến cho cậu phải bay tới tầm 20 mét cho đến khi được may mắn ngăn lại bởi những người lính phe mình. LT, lui lại đi. GT, cậu nhanh chóng đứng dậy đối diện với người đã tặng cho cậu nguyên một cú đá lúc nãy và đó chính là Saber đang nghiêm nghị trong bộ giáp võ sĩ nhìn cậu. Với thanh kiếm đã ở thế sẵn sàng xuất chiến bất kỳ lúc nào. Còn về phía Inari thì chỉ cười nhẹ một lúc rồi lại lạnh lùng nói ra câu lệnh. LT, nhờ ông chăm sóc cậu ta đấy. GT, LT, ta hiểu rồi. GT, nói rồi thì qua tầm mắt cậu như ngay lập tức thấy một đường tử từ thanh kiếm của ông ta phóng tới một đoạn đường thử thẳng về phía chân Kenji. Khỏi cần nói cậu nhanh chóng đâm mạnh thanh kiếm xuống đất bảo vệ cho đôi chân của mình không bị đứt lìa với thân. Keng, đúng như dự đoán một đòn quét kiếm dưới đã từ lúc nào được Saber tung ra mạnh mẽ. Và chắc chắn trận đấu đã kết thúc sớm nếu cậu đã không ngăn lại kịp thời. Kenji tất nhiên cũng nhanh tay dùng thanh kiếm còn lại của mình mà nhắm thẳng vào đầu ông ta mà chém đến đáp trả. Tuy nhiên ông ấy lại lấy tốc độ khó tin thả một tay khỏi cây kiếm của mình mà bắt lấy cánh tay đó của cậu. Không chỉ thế mà ông ta còn điêu luyện dùng Aikido để mà xoay người cậu lại và khóa cả hai tay cậu một cách dễ dàng. LT, phản ứng rất tốt. Tuy nhiên vẫn là rất sơ sài. GT, ông ta nói rồi đá cậu ra xa một khoảng. Và cũng cảnh báo cho toàn bộ mọi người xung quanh không được phép tiếp cận. Và khi cậu vẫn còn đang thấy kỳ lạ tại sao ông ta lại thả cậu ra thì đáp lại bằng việc ông ra ném trả đôi song kiếm cho cậu. Rồi lại vào thế như chờ đợi cậu sẽ làm gì tiếp theo. LT, cho ta thấy toàn bộ sức mạnh của cậu đi. Thật là hổ thẹn khi thắng một kẻ ngay từ đầu mà tên đó đã không hề dùng toàn bộ sức mạnh. GT, LT, ara ara, hắn ta đang khiên khích cậu đấy. Sao nào còn chờ gì nữa? GT, LT, im đi Sakura. Tôi tự có quyết định. GT, cậu trả lời lại với Sakura trong đầu rồi thì cầm hai thanh kiếm của mình lên mà đứng dậy đối mặt với Saber. LT, như ông nói đấy. Tôi cũng thừa biết chỉ bấy nhiêu là không đủ để hạ ông nên giờ hãy xem đây. GT, nói rồi Kenji giơ cao cả hai thanh kiếm và đâm thẳng vào bụng của mình. Hành động này khỏi nói là cũng kha khá người đứng quanh bất ngờ không nói nên lời. Tuy nhiên thứ đáng lẽ nên tuôn ra lại không phải là máu mà là một ngọn lửa nhỏ rồi nhanh chóng bùng mạnh hơn mà bao bọc cả cơ thể của Kenji. Từ sâu thẳm trong ngọn lửa bay ra một cái bóng đen và rồi nó nhập vào thẳng cơ thể của cậu. Vá rồi bước ra từ ngọn lửa đó là một con quỷ thật sự với trên tay đôi bảo kiếm từ khi nào đã hóa thành một thanh đại kiếm. LT, GAAAAAAA, GT, dạng yokai đấy, còn bên dưới là thanh kiếm nhé, cách chương.